Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1175, chương 1175, Hải Đảo Thành Thị, Tàng Kiếm Thành. Ầm ầm, toàn bộ hòn đảo dường như đều tại rung động kịch liệt lấy. Đứng tại trên mặt đất, cảm giác cả người đều ở trên phía dưới run run bên trong. To lớn huyễn quang từ trên trời giáng xuống, một tòa thành thị to lớn lãnh địa đột nhiên hạ xuống tại trên hải đảo. Lý Minh vừa vặn ở vào trong thành thị, người khác thì đứng ở ngoài thành quan sát. Theo màn sáng biến mất, Tàng Kiếm Sơn trại chính thức di chuyển đến cái này cái hải đảo tới. Trước mắt hệ thống nhắc nhở xuất hiện lần nữa, Lý Minh có một lần cho lãnh địa một lần nữa mệnh danh cơ hội. Hắn cơ hồ không chút do dự đưa vào Tàng Kiếm Thành ba chữ to. Đinh một tiếng, Tàng Kiếm Sơn trại nguyên bản thần tượng thành tên, bị chính thức đổi tên là Bình Tàng Kiếm Thành. Theo hệ thống tin tức biến mất, Lý Minh trước tiên mở ra thành thị quản lý giao diện. Trước mắt nhảy ra một bức thành thị địa đồ. Để hắn kinh hỉ là, nguyên bản thuộc về rìa vách núi Tàng Kiếm Thành. Hiện tại một bên thành thị tới gần bờ biển, chỗ đó thế mà thêm ra một mảnh xanh biếc khu vực, vừa vặn bao trùm trên mặt biển. Quả nhiên là dạng này. Lý Minh trong lòng kinh hỉ vạn phần. Thế nào Minh ca, có thể thành lập cảng biển sao? Phó Tử Yên hưng phấn hỏi. Chính các ngươi nhìn thành thị quản lý giao diện. Lý Minh cười hồi đáp. Mọi người ào ào điều ra thành thị quản lý công năng. Tại hắn chỉ dẫn dưới, tất cả đều chú ý tới ngoài thành mặt biển xanh biếc khu vực. Cái gọi là xanh biếc khu vực, chính là lãnh địa có thể tiếp tục kiến tạo phụ thuộc kiến trúc địa phương. Đã mảnh này xanh biếc khu vực xuất hiện trên mặt biển, vậy liền mang ý nghĩa có mới xây tạo công năng xuất hiện. Mà Lý Minh lúc này thời điểm, đã đem ngón tay điểm kích tại mảnh này xanh biếc trên khu vực mới. Trước mắt nhất thời nhảy ra một cái kiến tạo danh sách. 1. Sơ cấp bến tàu 2, sơ cấp cảng biển 3, sơ cấp đê biển 4, sơ cấp hải đăng 5, sơ cấp hải phòng cứ. Điểm 6. Sơ cấp hàng hải phòng nghiên cứu. Cơ hồ là chỉnh tòa thành thị khu vực đường ven biển đều là xanh biếc khu vực. Có thể kiến tạo các loại đặc thù công trình kiến trúc. Mỗi một loại công trình kiến trúc, chỉ cần đem ngón tay lơ lửng tại tên cân phía trên, liền sẽ nhảy ra kiến tạo cần tiền tài, tài liệu cùng thời gian kiến tạo chờ một chút kỹ càng thiết lập. Minh ca kế hoạch là chính xác, hiện tại chúng ta lại tìm đến mới khiêu chiến. Kinh Lan vừa cười vừa nói, có tòa này Tàng Kiếm Thành, chúng ta từ hôm nay trở đi liền có thể tập trung tinh lực khai phát hàng hải kế hoạch. Phạm Hoa cũng mừng rỡ không thôi. Vậy thì bắt đầu a, đem cần thiết mộc tượng sư, thiết tượng sư, kiến tạo sư toàn bộ điều tới, cho đầy đủ tài liệu cùng tiền tài. Tối nay bắt đầu toàn lực phát triển Hải Dương thăm dò kế hoạch. Lý Minh vừa cười vừa nói, từ khi xác định Lâm Hải lãnh địa có thể phát triển cảng biển thiết bị một khắc này, trong lòng của hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Hệ thống chưa từng có chủ động nhắc tới qua còn có dạng này lãnh địa cách chơi. Chẳng lẽ đây mới là trọng yếu nhất trò chơi tư liệu? Đã có thể kiến tạo đội tàu ra biển vận chuyển, vậy liền mang ý nghĩa trên mặt biển khẳng định còn có nhiều bí mật hơn thiết lập. Mà lại, có đội tàu liền có thể vượt ngang biển cả bốn phía ngao du. Cái kia Long tộc thánh địa bị dìm ngập hắc ám nước mắt, chẳng phải là cũng có thể rất mau tìm đến. Nghĩ đến đây, Lý Minh tâm tư nhất thời kích động lên. Chúng ta lập tức an bài. Kinh Lan cười trong tông môn phát ra mệnh lệnh, mà Lý Minh cũng tranh thủ thời gian hướng tông môn cùng Minh Hữu mở ra Tàng Kiếm Thành truyền tống. Thông đạo, rất nhanh liền gặp hải đảo trong thành thị. Từng đạo bạch quang không ngừng rơi xuống. Đại lượng tông môn các người chơi phụng mệnh tới, mang theo đại lượng tài liệu trực tiếp tiến về lãnh địa Lâm Hải phương hướng. Tuy nhiên cái này hải đảo ba mặt giáp biển, nhưng Tàng Kiếm Thành bị quy mô hạn chế. Trước mắt còn chỉ có một cái phương hướng cùng bờ biển trùng hợp. Mặt khác hai cái phương hướng, thành lâu cùng đường ven biển ở giữa, trọn vẹn còn mấy trăm mét khoảng cách. Cái này còn cần đối Tàng Kiếm Thành tiến hành xây dựng thêm. Sau đó mới có thể càng quá độ hơn vùng địa hình tác dụng. Minh ca, nhân viên đúng chỗ, chúng ta bây giờ kiến tạo cái gì kiến trúc? Kinh Thành hỏi, ta cảm thấy, sơ cấp hàng hải phòng nghiên cứu hội phi thường trọng yếu. Phó Tử Yên nói ra, ta cũng nghĩ như vậy. Hàng hải phòng nghiên cứu khẳng định là nghiên cứu các loại hàng hải kỹ thuật địa phương. Chỉ có đem nó thăng cấp nhanh chóng lên, chúng ta mới có thể nắm giữ càng nhiều hàng hải năng lực. Lý Minh gật đầu nói, vậy chúng ta bắt đầu. Nhóm đầu tiên kiến tạo phòng nghiên cứu, cảng biển cùng bến tàu, đến mức đê biển cùng hải đăng kiến tạo điều kiện cũng rất cao. Chúng ta từng bước một tới đi. Kinh Lan nói ra, thì tại các quan chỉ huy chú ý xuống, số lớn công tượng sư bắt đầu ở Tàng Kiếm Thành bên trong công tác. Một bộ phận chuyên môn thu thập tư nguyên người chơi, đã hướng về hải đảo khác một bên rừng rậm cùng sơn mạch triển khai thăm dò. Hy vọng có thể ở cái này kỳ lạ trên hòn đảo tìm tới một số đặc thù tư nguyên. Một bộ phận kiến tạo sư trực tiếp tiến về bên bờ biển, chuẩn bị kiến tạo cảng biển kiến trúc. Một bộ phận thợ mộc cùng đám thợ rèn cũng tiến vào Tàng Kiếm Thành công xưởng, chờ đợi phía trước nhu cầu cung ứng các loại đạo cụ linh kiện. Rất nhanh, tại kiến tạo sư môn nỗ lực dưới, đường ven biển bên ngoài xuất hiện từng tòa công trình kiến trúc cự hình cơ sở. Từng tòa kiến tạo tại mặt biển công trình kiến trúc chính đang không ngừng cất cao. Hiện tại chỉ chờ kiến tạo CD kết thúc, liền có thể nhìn đến loại này mới nhất công trình kiến trúc. Bất quá phải chờ tới công trình kiến trúc kiến tạo hoàn thành, chỉ sợ là sáng sớm ngày mai sự tình. Lý Minh mang người đứng tại đường ven biển phụ cận, nhìn lấy mênh mông biển cả, còn có trước mắt ngay tại thi công đám người. Hắn trong chớp nhoáng này không khỏi hào tình vạn trượng. Hắn rất muốn tận sớm nhìn đến Tàng Kiếm Thành chế tạo ra chiếc thứ nhất tàu thuyền, bổ sóng chạm biển tại trên đại dương bao la vận chuyển, thăm dò ở nước ngoài địa đồ bí mật. Đồng thời trong lòng của hắn cũng phi thường tò mò, hệ thống giấu giếm như thế một cái hồng đại thành thị hệ thống, mà lại nhất định phải ở bên bờ biển thành thị mới có thể phát hiện. Trong này đến cùng còn có cái gì kỳ quái thiết lập? Chẳng lẽ tương lai đại khu thông đạo thì giấu ở hoa hạ khu địa đồ hai bên mênh mông thâm hải chi bên ngoài? Như vậy địch nhân chỉ sợ đã sớm biết tình huống này, cho nên mới sẽ sớm như vậy liền bắt đầu bố cục. Nếu thật là dạng này, vậy bọn hắn tâm tư nhưng là quá xấu. Bọn họ cái này là muốn không có sơ hở nào cầm xuống hoa hạ khu quyền khống chế. Cho dù là trận doanh chi chiến đánh không lại, bọn họ cũng có thể ở bên bờ biển làm nội ứng, trong bóng tối trợ giúp địch nhân đại khu làm tốt xâm lấn hoa hạ khu chuẩn bị. Đáng tiếc là hiện tại chính mình cũng bắt đầu kiến tạo cảng biển thành thị. Tương lai ai có thể cười đến cuối cùng, hiện tại còn khó nói đâu. Đứng trong thành, nhìn lấy đại lượng người chơi không ngừng tràn vào Tàng Kiếm Thành. Không chỉ có bắt đầu trợ giúp kiến tạo cảng biển, kiến tạo sư lại bắt đầu đối nội thành mảng lớn kiến trúc thăng cấp quá trình. Dù sao Tàng Kiếm Sơn Trại trước kia bị quản chế tại Vân Yên Sơn địa hình hạn chế, đã không cách nào tiếp tục xây dựng thêm. Nhưng bây giờ khác biệt, di chuyển đến cái này cái hải đảo phía trên, địa bàn so với ban đầu khuếch trương lớn mấy lần, tòa này Tàng Kiếm Thành lại có xây dựng thêm không gian. Lý Minh không có đi quản những chuyện này. Hắn tin tưởng mình đoàn đội nhất định có thể đem những chuyện này an bài thỏa mãn. Thực từ vừa mới bắt đầu, hắn thì chưa từng có vì chi tiết lo lắng qua. Hắn chỉ là đưa ra kế hoạch, cụ thể áp dụng đều là các đội hữu đi làm. Kinh Lan giỏi về đem kế hoạch chia nhỏ xuống tới, giao cho người thích hợp đi chuẩn bị. Nàng chỉ cần điều động tư nguyên cùng nhân thủ, phân phối tiền tài liền có thể. Mà Phạm Hoa, Avril Lavigne, Phó Tử Yên, Hải Đái, Tung Bay cùng Tiểu Trư đều đã là một mình đảm đương một phía quan chỉ huy. Có thể đem trong tay sự tình viên mãn hoàn thành. Chỉ có Vô Song cho tới bây giờ không quan tâm những chuyện đó. Hắn một mực canh giữ ở Lý Minh bên người Sung làm bảo tiêu. Nhưng trong khoảng thời gian này, Vô Song tựa hồ có làm phản khuynh hướng. Hắn đã rất ít ở tại Lý Minh bên người, mà chính là mỗi ngày canh giữ ở Tàn Nguyệt Mộc Lan chỗ đó. Đương nhiên, đây cũng là Lý Minh tận lực an bài. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.